Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Súp lơ vị bạc hà. Cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng lại lượng thông tin trên Weibo, blogger này lại đăng một Weibo khác. Tiểu Khê lưu: 9 năm trước, tôi chủ 15 tuổi, là vị thành niên, không biết bất cứ điều gì gọi là ẩn nhẫn mà thâm tình. Nhưng trong 9 năm qua, tôi chưa bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với Tống Triều Tiên Sinh. Về phần một số cư dân mạng suy tưởng rằng Tống Tiên Sinh ở nước ngoài âm thầm theo dõi tôi. Tôi không phải người có thiên lý nhãn, không thể nói thật hay giả. Nhưng khi tôi gặp Tống Triều Tiên Sinh tại một bữa tiệc năm nay, hắn gọi tôi là Tống Tiểu Thư. Theo tôi, nếu bạn thực sự âm thầm theo dõi ai đó, đừng nói rằng người đó thay đổi họ. Ngay cả người đó có sở thích gì, hắn chắc chắn sẽ biết. Nói đến nước này, nếu cư dân mạng không hiểu ý tứ trong lời nói của Nhan Khê, chính là đầu óc không được tốt. Một số tài khoản tiếp thị liên tục cố gắng thể hiện tình cảm của Tống Triều sâu đậm bao nhiêu, vì Nhan Khê hy sinh bao nhiêu. Nhưng cẩn thận suy đoán, sẽ phát hiện ra những bài viết này chiếm đa số. Quả thực là một bài tiểu thuyết tình yêu mộng ảo có thể coi ngang như sách giáo khoa. Ngoại trừ có thể cảm động quần chúng, so với cái gì cũng vô dụng. Quan trọng nhất, blogger cũng nhấn mạnh rằng 9 năm trước mới chỉ là một đứa trẻ vị thành niên 15 tuổi. Cho thấy bản thân cô chế giễu những bài viết này như thế nào. Một số cư dân mạng dễ xúc động lại rất phẫn nộ, cho rằng Nhan Khê đặt tình cảm của người khác dưới chân mà dẫm lên, vô nhân tính. Nhan Khê lại trực tiếp trả lời: nhất định phải để cho một tiểu cô nương 15 tuổi nhận một bức thư tình của một nam sinh không hề quen biết đưa tới, liền động tâm với hắn mới là vô nhân tính. Nhất định phải để cho một cô gái có bạn trai, hơn nữa tình cảm cùng bạn trai rất tốt, phải chịu đựng nam nhân không quen biết tặng hoa tỏ tình, còn phải véo mũi thừa nhận đối phương thâm tình. Đó mới là vô nhân tính. Câu trả lời này của Nhan Khê có chút không khách khí, nhưng phần lớn mọi người đều rất tán thành cách nói này của cô. Thậm chí cảm thấy câu trả lời này của cô rất hả giận. Thành ngữ vô nhân tính này chỉ trong vài giờ đã trở thành một từ nóng được sử dụng trên Internet. Trên Weibo có mấy người âm dương quái khí. Tâm khí của Nhan Khê cuối cùng cũng hả dạ không ít. Chào hỏi đồng nghiệp, cô liền chuẩn bị tan tầm. Duyên phận giữa cô và Triệu Uyển Đồng vĩnh viễn đến từ thang máy. Trong thang máy ngoại trừ Triệu Uyển Đồng, còn có mấy nhân viên truyền hình. Bọn họ hiển nhiên đều biết sự kiện Nguyên Dịch bổ chân với họa sĩ nổi tiếng trên mạng, nhưng còn không biết Nhan Khê đã thanh minh hiểu lầm, cho nên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nhan Khê. Triệu Uyển Đồng thấy Nhan Khê cười tủm tỉm, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, trong lòng không hiểu sao lại có loại khó chịu, ước chừng là cảm giác thất vọng. Tôi thật vất vả mới cảm thấy cô tài giỏi, vì sao đàn ông của cô đi bổ chân? Cô làm sao có cái kiểu không sao cả? Hẳn là nên xông tới đánh hắn một trận mới đúng. Nhan Khê, cô không tức giận sao? Những người khác trong thang máy lén duỗi tai nghe lén bát quái, hy vọng thang máy có thể đi xuống chậm hơn một chút. Tức giận cái gì? Nhan Khê cười hỏi. Nguyên Dịch tên khốn kiếp kia dám bổ chân, cô không phải rất lợi hại sao? Có thể chạy thắng chó, bắt người cha cặn bã sao? Lúc này nên đánh chết hắn a. Mẹ nó, càng nói càng tức giận. Triệu Uyển Đồng hận không thể bắt lấy bả vai Nhan Khê lắc lắc mấy cái, muốn nghe xem trong đầu cô có phải có tiếng nước hay không. Vì sao phải đánh hắn? Tôi yêu hắn như vậy, đương nhiên là tha thứ cho hắn a. Nhan Khê cố ý trêu chọc Triệu Uyển Đồng. Không sao, tôi tin người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi. Thang máy tới lầu 1, Triệu Uyển Đồng cắn răng ném xuống một câu: tiện chết cô đi. Nhan Khê nhìn bóng lưng Triệu Uyển Đồng thở phì hô rời đi. Đột nhiên cảm thấy Triệu Uyển Đồng có đôi khi cũng rất đáng yêu. Những người khác trong thang máy anh nhìn tôi nhìn anh, nhao nhao chen ra khỏi thang máy, vội vàng đi ra ngoài. Người trong cuộc bát quái tâm quá rộng, Bọn họ ngượng ngùng không muốn nghe tiếp. Triệu Uyển Đồng ngồi vào trong xe, lửa giận còn chưa tiêu tán. Lấy điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Weibo. Muốn mắng Nguyên Dịch một trận. Nào biết vừa nhìn tin tức trên trang Weibo. Lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Họa sĩ nổi tiếng trên mạng Tiểu Khê Lưu chính là Nhan Khê. Những lời Nhan Khê vừa nói trong thang máy là cố ý đùa giỡn cô ư, Nhan Khê. Tiểu tiện nhân nhà cô. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản oa. TTTPS, Suplovi Bacha. Triệu Uyển Đồng đập điện thoại di động lên ghế lái phụ. Không thể nhịn được nữa mắng ra tiếng. Cô biết mà, cô và Nhan Khê trời sinh bát tự không hợp. Nhan Khê đúng là không hợp với Triệu Uyển Đồng. Lại một lần nữa bị người chặn ở giao lộ. Lần này người tới tương đối bá đạo. Thế nhưng an bài hai bảo tiêu chuyên nghiệp kéo cô lên xe. Bắt cóc, giam giữ trái phép là vi phạm pháp luật. Nhan Khê tuy rằng đã luyện qua thuật phòng thân. Nhưng hai người đàn ông có thể chất bình thường này. Cô tự nhận mình đánh không lại. Cho nên rất thức thời không phản kháng. Nếu anh muốn tiền, có thể tìm ba hoặc bạn trai của tôi. Bọn họ có tiền đấy. Tiền không còn có thể kiếm được. Mạng sống của cô còn rất quan trọng. Nhan tiểu thư, loại người có thể lái xe sang như tôi. Cần phải dựa vào bắt cóc tống tiền để kiếm tiền. Người đàn ông ngồi ở phía trước quay đầu lại. Tháo chiếc kính lớn đến khoa trương trên sống mũi. Lộ ra một gương mặt tà mị có chút giàu. Nhan Khê cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Cô nhìn chiếc xe này quả thật rất đáng giá. Chiếc xe này rất đẹp. Phiên bản giới hạn toàn cầu đúng không? Hừ, người đàn ông nhíu mày. Coi như cô tinh mắt. Nhan Khê vụ IGTA thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người đàn ông này không giống muốn mạng cô a. Bọn cướp bình thường làm sao có thể khoe khoang mình với đối tượng bắt cóc. Cô hẳn là biết tôi. Tôi là anh họ Tống Triều. Tống Từ từ chỗ trước bỏ tới. Chen chúc đến hàng Nhan Khê ngồi xuống. Thấy Nhan Khê dịch sang bên cạnh. Hắn cười nhạo một tiếng. Ghét bỏ nói. Yên tâm đi. Tôi thích ngực to chân dài. Đối với loại phụ nữ như cô không có hứng thú. Nhan Khê quay đầu. Nửa năm trước cũng có một người đàn ông nói với tôi như vậy. Xem ra hắn cũng có ánh mắt giống như tôi. Tống Từ vỗ vỗ áo khoác âu phục màu xám bạc của mình. Bất quá hôm nay tôi tới tìm cô. Không phải vì thảo luận vấn đề ánh mắt đàn ông với cô. Tôi hy vọng lần sau Tống tiên sinh tìm tôi nói chuyện phiếm. Phương thức mời có thể ôn hòa một chút. Nhan Khê siết chặt túi sách trong tay. Tư thế ngồi nhìn như tùy ý, nhưng lại là tư thế phòng ngự. Không có việc gì tôi tìm cô làm gì. Tống Từ châm một điếu thuốc. Mở cửa sổ gạt tàn thuốc. Không nghĩ tới em họ tâm cao khí ngạo kia của tôi lại thích cô. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Nhan Khê không nói gì. Cô cũng không còn lời nào để nói. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản trendlon.com. Suplovi Bacha. Hôm nay tôi cũng rỗi đến nhàm chán. Mới đến hảo tâm nhắc nhở cô một câu. Em họ của tôi thủ đoạn có nhiều. Khi còn bé có thể gờ yêu ta ết chết con cá coi do lão gia tử nuôi rồi đổ vỏ lên người tôi. Hiện tại cũng có thể dùng loại thủ đoạn này để đối phó Nguyên Dịch. Lúc trước cô và Nguyên Dịch để cho hắn ta mất mặt lớn trước mặt vô số cư dân mạng. Hắn ta không phải không ghi hận các người. Chỉ là dự án hắn ta phụ trách xảy ra vấn đề. Bận không lo liệu được. Hắn từ nhỏ kiêu ngạo lại tự phụ. Luôn cảm thấy các anh em khác như chúng tôi đều là đứa ngốc. Chỉ có hắn là thông minh nhất. Lần này về nước thế nhưng còn lén cùng người khác đầu tư dự án kiếm tiền. Cũng không nghĩ tới hắn ở trong nước nhân mạch không đủ. Muốn kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy. Tống Từ phun ra một hơi thuốc. Người làm anh như tôi. Không tránh khỏi phải dạy cho hắn một bài học. Để cho hắn bận rộn đến mức không có thời gian tìm cô gây phiền toái. Lại nói tiếp cô còn phải cảm ơn tôi. Là dự án phát hiện cổ vật dưới lòng đất. Nhan Khê kinh ngạc nhìn Tống Từ. Bên ngoài đều nói Tống Từ tham hoa háo sắc. Thủ đoạn thương trường tâm thương. Trong thế hệ này của bọn họ Tống Triều là xuất chúng nhất. Không nghĩ tới hắn lại có tâm cơ như vậy. Muốn thu thập hắn. bất quá là mua chuộc vài người mà thôi. Tống Từ nhíu mày, nhìn thấy cô cũng chướng mắt Tống Chiều. Tôi cũng cao hứng, Nhan Khê, thật không hiểu ân oán tình cừu của đại hào môn các người. Tống Từ ở trước mặt người xa lạ khoe khoang thành công của mình, làm cho Nhan Khê có loại cảm giác, cuối cùng cũng thành công một lần. Tôi muốn khoe hết 10 năm. Lần này chuyện của cô và Nguyên Dịch trên mạng, cũng là tên tiểu tạp chủng Tống Chiều kia làm ra. Nếu như cô nguyện ý mắng Tống Chiều thêm mấy câu trên mạng, tôi có thể tài trợ chương trình của cô. Tống Từ nâng cầm lên. Ví dụ như mắng hắn là con của tiểu tam. Chính hắn cũng muốn làm tiểu tam. Vốn tôi muốn để cho người khác mắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cô mắng mới là hả giận nhất. Tống tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng. Anh mắng Tống Chiều là tiểu tạp chủng, đối với chú hai nhà anh có phải không tốt hay không? Nhan Khê tuy rằng không thích Tống Chiều, nhưng cũng đoán được tính cách của hắn vì sao lại âm hiểm như vậy. Khi còn bé bị anh em cùng thế hệ khi dễ, đánh không lại liền dùng thủ đoạn nhỏ, dần già liền dưỡng thành thói quen. Tống Từ nói Tống Chiều không phải người tốt, làm như bản thân hắn tốt hơn vậy. Trước khi Lý Giai Ngữ tự sát có thể cạnh tranh vị trí nhất tỷ với Thẩm Tinh Nhan. Còn có người tiết lộ Lý Giai Ngữ tự sát có thể có liên quan đến bạn trai Tống Từ. Tiểu tam ghê tởm, nam nhân cùng tiểu tam dây dưa cùng một chỗ sẽ không ghê tởm. Một đại gia đình, không đi lên án kẻ đầu sỏ. Hết lần này tới lần khác ôm bầy đàn đi khi dễ một tiểu hài tử. Chẳng lẽ rất có cảm giác thành tựu? Ý tứ của Nhan tiểu thư là không đồng ý yêu cầu của tôi. Tống Từ không cao hứng nhíu nhíu mày. Nữ nhân này thoạt nhìn bộ dáng rụt rè, lại dám cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tống Chiều tính kế tôi sẽ tính sổ với hắn. Nhưng anh ta là con của ba mẹ anh ta sau một năm sau khi kết hôn. Theo luật hắn là đứa con hợp pháp. Hơn nữa hắn lớn lên giống Tống gia các người. Anh nói hắn là tạp chủng. Vậy Tống gia các người là gì? Tống Từ sửng sốt một lát, mới phản ứng lại. Mẹ nó, cô đang mắng nhà chúng tôi. Không có. Tôi chỉ là đang cùng anh tâm bình khí hòa thảo luận quan hệ thân thích nhà các người. Nhan Khê bắt đầu tin tưởng. Tống Chiều là người xuất sắc nhất trong vãn bối Tống gia. Tống Từ nhất thời tâm huyết dâng trào. Tùy hứng cho người đi khi dễ Tống Chiều. Ngay cả người từng có vài phần giao tiếp với Tống Chiều như cô, hắn cũng gấp không chờ nổi muốn cô. Mắng Tống Chiều hả giận. Đây là từ nhỏ đến lớn diễu võ dương oai thành quen sao? Tống Từ đang muốn mắng Nhan Khê vài câu, bỗng nhiên xe phanh gấp, không thắt dây an toàn, thiếu chút nữa ngã xuống ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước chiếc xe sang bản giới hạn mới mua của hắn đậu một chiếc Hummer. Chặn đường, hắn mở cửa sổ xe, vươn đầu và mắng, đồ ngu, mày lái xe kiểu gì vậy? Cửa xe Hummer mở ra, mặt không chút thay đổi sải bước đi về phía này, không nói hai lời kéo Tống Từ ra ngoài xe. Hai vệ sĩ trong xe thấy thế, vội vàng nhảy xuống xe, nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước, đã bị hai ba công tử mặc Âu phục ngăn lại. Bọn họ biết thân phận của những người này không đơn giản, cũng không dám động thủ với bọn họ. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Nguyên Dịch đã đem Tống Từ đấm trên mặt đất đánh mấy quyền tàn nhẫn. Nguyên nhị thiếu, có chuyện gì cũng nên từ từ. Cậu đừng hiểu lầm, tôi tìm bạn gái cậu chỉ là muốn nói vài câu. Tống Từ che mặt, bị đánh không có lực hoàn thủ. Hắn vốn định nói mình đối với Nhan Khê tuyệt đối không có ý đồ. Nào biết một câu còn chưa nói xong, Nguyên Dịch mặt xanh mét đánh càng tàn nhẫn. Nguyên tiểu nhị, Nhan Khê nằm sấp trên cửa sổ xe, từ bên trong vươn đầu ra. Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê còn nguyên vẹn không tổn hao gì, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười, buông tay xách vạt áo Tống Từ ra, giống như là ôm tiểu hài tử, ôm Nhan Khê ra khỏi xe, cách trương.